Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 289, họ hàng xa. Góc truyện audio.com. Dọc đường đi, Dương Hạc Minh căm tức nhìn Hạ Nhược Vũ như kẻ thù. Giết cha không đội trời chung. Đến nơi, cô rõ ràng có thể cảm giác được cậu. Nhóc khế giật mình một chút. Cô cũng mặc kệ, làm như không có việc gì trực. Tiếp đi vào tòa nhà. Cậu nhóc chưa từng đến tòa nhà sạch sẽ xa hoa như thế này. Dương Hạc Minh bỗng nhiên có chút lúng túng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tức giận mà chừng cô, rồi sau đó lại bị phong cảnh xung quanh hấp dẫn, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Thang máy càng lên cao, phong cảnh bên dưới càng chậm rãi thu nhỏ lại, người lẫn xe, kiến trúc đều như mô hình món đồ chơi nhỏ nhắn. Ánh mắt của thiếu niên từ từ thả lỏng, giống như hiện tại tò mò quan sát tất cả mọi thứ. Mới hợp mới độ tuổi của nhóc. Thang máy dừng lại, Tinh Giang đi trước mở cửa. Khi cửa chính vừa mở ra, anh ta đột nhiên ngừng lại, suýt chút nữa thì đụng trúng anh. A, Hạ Nhược Vũ tức giận nói. Tinh Giang, anh bị ai hù bay hồn mất phách rồi hả? Dừng lại cũng không nói một tiếng, thiếu chút nữa thì. Sau đó cô cũng im bặt, không nói được gì nữa. Nhìn thấy hình dáng người nào đó đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, một chữ nhả ra cũng thật khó. Nguy rồi, bọn họ quên mất Mạc Du Hải trực tiếp mang một người đàn ông khác về nhà. Dương Hạc Minh không được may mắn như vậy, trực tiếp đụng vào vai Tinh Giang, thân thể gầy gò suy dinh dưỡng theo quán tính ngã nhào. Nhưng mà cậu nhóc phản ứng rất nhanh, lảo đảo một chút rồi ổn định thân thể, sau đó hít sâu một hơi. Thế mà vẫn không thoát khỏi số phận quỳ dạp trên mặt đất. Tuy rằng không đến nỗi hôn đất, nhưng trước mặt cậu nhóc lại xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, sáng đến mức khiến cậu ta cảm thấy bản thân vô cùng chật vật, mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Cậu ta từ dưới mặt đất đứng lên, ngang ngược nhìn chăm chăm người đàn ông khí chất cao quý trước mặt. Ánh mắt tiếp xúc chỉ trong giây lát, bỗng dưng cậu nhóc cảm thấy xương sống chợt lạnh, hai chân không tự chủ được mà lui về phía sau. Cậu không còn hung hăng như trước, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Chỉ là cậu cố gắng đè nén xuống, vẫn ương ngạnh dương mắt nhìn anh. Cậu lớn đến chừng này rồi, nhưng chưa gặp qua ánh mắt nào khiến cậu lạnh lẽo đến như vậy. Dù là những người dữ tợn nhất trong khu xóm nghèo kia cũng chẳng ai có được khí thế đó cả. Khụ khụ, à ừ, Mạc Du Hải, sao anh về sớm thế? Ha ha, Hạ Nhược Vũ hắng giọng bắt chuyện để rời đi sự chú ý của anh. Sói con rõ ràng không phải là đối thủ của sư tử đã thành tinh. Mạc Du Hải thu hồi ánh mắt xem xét của mình, sau đó lại nhìn quét qua Tinh Giang, nhanh đến mức người khác không kịp thấy. Tinh Giang cảm thấy cả người tê dại. Anh ta biết cậu chủ đang tức giận, còn biết quay về sao? Đi đâu cả một ngày không có tin tức gì? Được lắm, nếu không phải anh tin tưởng khả năng của Tinh Giang, anh chắc chắn sẽ cho người đào mọi ngõ ngách để tìm cô rồi. Nhớ lại, ánh mắt anh càng lạnh lùng, còn dám tắt thiết bị định vị vệ tinh. Gan cô lớn quá rồi. Hạ Nhược Vũ cũng không biết vì sao bản thân lại giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu nữa. Thực tế thì cô chỉ mới ra ngoài được nửa ngày thôi. Mà không phải là anh phải đi tới bệnh viện để xử lý công chuyện sao? Cho dù thế thì anh cũng không thể không cho em đi ra ngoài chứ. Ra ngoài xong và dẫn thêm một người đàn ông trở về hử? Mạc Du Hải liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang tuổi Dậy nhìn qua có vẻ xấu tính kia. Thản nhiên nói. Hạ Nhược Vũ nhịn không được. Khóe môi giật giật. Cùng lắm thì Dương Hạc Minh chỉ là đứa nhóc mới lớn. Anh lại nhìn một đứa nhóc 15-16 tuổi là người trưởng thành. Cứ như là cô đang công khai đem người thứ ba được bao nuôi bên ngoài về nhà vậy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu nhóc này vẫn còn nhỏ. Tôi không còn nhỏ nữa. Dương Hạc Minh vừa nghe Hạ Nhược Vũ nói. Mình là một tên nhóc. Cậu không phục, dùng chất giọng khàn khàn vì vỡ giọng. Thời kỳ dậy thì mà phản bác. Đứa nhóc mà nói mình không còn nhỏ nữa mới chính là đứa nhóc. Cậu không phải đứa nhỏ hả? Vậy, chị đây hỏi cậu nhé. Hiện tại không phải, cậu vẫn đến trường sao? Cậu còn chưa đủ 18 tuổi nữa. Không, đúng à, cậu cũng chưa có chứng minh nhân dân nữa. Mỗi lời nói của Hạ Nhược Vũ khiến cậu không thể phản bác, nhưng lại không muốn yếu thế trước mặt cô. Cậu ưỡn ngực ra vẻ ta đây. Tôi sắp tốt nghiệp trung học rồi. Cậu không nói tôi còn chẳng biết. Cậu là học sinh trung học đâu, hả? Nhược Vũ kinh ngạc nói. Thật sự thì cô không phải cố ý nói như vậy. Mà là nhìn qua cậu thật sự không giống một học sinh trung học. Bộ dạng vừa gầy vừa nhỏ con. Đây đâu phải là dáng vẻ của học sinh trung học. Cảm giác như mình bị khinh thường. Dương Hạc Minh kích động trừng mắt nhìn cô. Cô đừng có khinh người quá đáng. Ba của tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Xùy, người đâu mà cứng đầu cứng cổ, nhóc không hiểu tiếng người hả? Cả đoạn đường nhóc đều trưng bộ mặt hung hăng đó ra. Nếu không phải tại ba của nhóc, nhóc nghĩ chị đây sẽ tốt bụng thu nhận nhóc à? Hạ Nhược Vũ cũng tức giận đáp, chả không khách khí. Hai người không coi ai ra gì mà cãi nhau hăng hái, cuối cùng lại càng khiến người nào đó tức giận. Có cần tôi rời đi, nhường chỗ cho hai người tiếp tục tán dóc không? Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của người đàn ông bất ngờ truyền đến. Hai người chưa kịp phản ứng thì thân thể đã run lên, ngoan ngoãn ngậm miệng, thở cũng không dám thở mạnh. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng phản ứng của thân thể vô cùng chân thật. Nếu ai gan lớn tiếp tục có cưa như vừa rồi, hậu quả chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Thân hình của Mạc Du Hải như một ngọn núi lớn mang theo áp lực khổng lồ, khi vừa đến gần đã khiến bọn họ hoảng hốt lùi bước, trong lòng không khỏi căng thẳng tựa như nghênh đón quân địch trên chiến trường vậy. Khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười yếu ớt, kết hợp cùng đôi mắt u ám nhìn thấu lòng người kia, càng khiến cho người ta hồi hộp không yên. Từ đầu đến chân, mỗi tế bào trên người đều cảm nhận được sự sợ hãi đang dâng trào. Tiếp tục đi, vì sao im lặng hết rồi? Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua con rùa rụt cổ Dương Hạc Minh, nội tâm xì một tiếng khinh thường. Không phải lúc nãy còn hăng lắm sao? Hiện tại lại như chuột gặp mèo, không dũng cảm tí nào cả. Thời điểm cô quay lại nhìn Mạc Du Hải, cô nhếch miệng cười lấy lòng, dù vẫn có chút không yên. À, quên giới thiệu với anh, đây là con của một người. Chú là họ hàng xa của em. Tạm thời sẽ ở nhà mình vài hôm. Nói dối dở tệ, Tinh Giang anh đây chịu thua. Cái lý do củ chuối này rõ ràng chỉ cần chú ý là có thể vạch trần. Mà đừng nói là họ hàng xa họ hàng gần, cho dù cô có thì cậu chủ cũng đã sai người tra xét rành mạch 18 đời tổ tông nhà người ta rồi. Chuyện này tất nhiên là Hạ Nhược Vũ không biết. Anh ta biết thế nên cũng không khách khí mà cười thầm trong bụng. Nếu Hạ Nhược Vũ biết được, chắc chắn cô sẽ đào một cái hố tự chôn mình mất. Họ hàng xa của họ hàng ư? Chấm. Ánh mắt Mạc Du Hải như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn thoáng qua cậu nhóc. Hạ Nhược Vũ cực kỳ khó chịu. Ưỡn ngực thẳng lưng. Đúng vậy, nếu cậu ấy không ở lại được thì em sẽ đưa cậu ấy về nhà mình. Đúng lúc cô cũng đang muốn trở về nhà một chuyến. Mạc Du Hải thu hồi ánh mắt. Không, để ý nói là họ hàng của họ hàng nhà. Em thì ở lại cũng được. Tuy là Mạc Du Hải đồng ý rồi, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên anh tốt bụng như vậy, cô quả thật không quen cho lắm. Tinh Giang, vâng, không biết có phải do gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không? Tinh Giang học lỏm được sự thông minh của Hạ Nhược Vũ. Vừa thấy cậu chủ gọi tên mình thì lập tức trở nên nghiêm túc. Giọng nói Mạc Du Hải thản nhiên vang lên, đưa cậu ta đi mua ít vật dụng hàng ngày. Vâng, cậu chủ. Tinh Giang cung kính đáp. Cách chương.